Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 709. Cái khung chat nó đang bị lỗi nha mọi người nhé. Để cho ý cái hình nền gì vậy, không hiển thị được cái chat. Tiến Phong xin chào Sĩ Nguyễn, chào Tony Nguyễn, chào David, chào Toàn Nguyễn, chào Michael Owen, chào Thạch Sâu Đời, chào Nguyễn Thành Nam, chào Thịnh Võ, chào Tài Tuệ Anh, chào Ngô Minh Phúc, chào In Gia Ghi, chào Phan Tôm, chào Linh Trần, chào Dung Chi nhé. Lỗi mất khung chat. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Các bạn đừng quên like video ủng hộ phòng nhé, và một đăng ký kênh nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh ạ. Tiến Phong xin chào Trang nha. Mình định lên sớm hơn nhưng mà lại không được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 709. Chào Phúc Phạm, chào Vị Nguyễn. Mạnh Thiên Hải một quyền đánh bật Côn Ngô kiếm, câu mày nói: "Ngươi thật ồn ào." Quyền kình bám vào thân kiếm Côn Ngô, tự thân xoay chuyển tạo thành vô số dòng chảy quy tắc hỗn loạn, không ngừng lao về phía trước, đẩy Tư Ngọc An ra xa. Mãn Tà tiếp tục nói chuyện với Ngô Bệnh Dĩ. Từ 129 năm đến 5.000 năm, chênh lệch tuổi thọ ở giữa còn lớn hơn cả chênh lệch giữa phù du và con người, lớn hơn rất nhiều. Ngươi cho rằng ta nên bận tâm đến những người đó sao? Đỉnh cao tu hành, mỗi một bước đều là một tầng trời. Chẳng lẽ ngươi muốn cứ mãi ngoái đầu nhìn lại sao? Tất cả chúng ta đều từ chân núi đi lên đỉnh núi, đều có lúc yếu đuối. Ngô Bệnh Dĩ nói. Mạnh Thiên Hải khịt mũi coi thường. Lời sáo rỗng. Ngươi mới sống được bao lâu, vậy mà đã cổ hủ như vậy. Còn không bằng lão phu nhìn thấu. Pháp luật là thứ tốt. Đáng tiếc, lại chỉ bảo vệ những kẻ vô dụng. Nó không nên bị các ngươi sử dụng như vậy. Núi cao như vậy, đường xa như vậy, kẻ không leo lên được vĩnh viễn là không leo lên được. Ngô Bệnh Dĩ thản nhiên nói. Pháp gia không cầu sự thiên vị, mà cầu sự ổn định và công bằng. Công bằng một cách mù quáng chính là bất công đối với kẻ mạnh. Còn nếu như lúc còn yếu đuối ta đã chết, ta cũng không oán trách. Thiên địa vốn dĩ là vậy, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu đào thải, kẻ sống sót mới có tư cách viết nên lịch sử. Rất nhiều lúc, luật pháp chẳng qua chỉ là tấm màn che đậy, nhưng cần gì phải che đậy chứ? Mạnh Thiên Hải nhìn hắn nói, ta có cách nhìn khác về luật pháp, nên nó nên là công cụ, chứ không phải là công lý. Ngô Bệnh Dĩ nói, nó là công cụ để thực hiện công lý. Mạnh Thiên Hải lắc đầu, không. Nó là công cụ để duy trì sự thống trị, tập trung tài nguyên. Dòng chảy của nhân đạo quả thực là do từng người một tạo thành, nhưng nó có những vĩnh viễn, chỉ là một giọt nước, còn những người khác lại dẫn dắt cả dòng chảy. Xem ra ngươi là kẻ dẫn dắt à? Trần Phác lên tiếng. Cùng lúc hắn lên tiếng, cũng là lúc hắn một lần nữa thắp sáng đại lễ tế hòa. Thắp sáng đại lễ tế hòa, ngọn lửa trắng rực, một lần nữa bám lên đạo thân của Mạnh Thiên Hải. Mạnh Thiên Hải không muốn lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp giơ tay đập xuống, dập tắt đại lễ tế hòa. Ta là bờ sông, thay đổi phương hướng của dòng chảy. Với thực lực mắn ta thể hiện, dập tắt đại lễ tế hòa cũng không có gì to tát cả. Nhưng hành động lúc này quán quá mức dễ dàng. Đây chính là ngọn lửa tế lễ suýt chút nữa là thiêu dụi đạo thân quán. Vậy mà lúc này lại là dễ dàng dập tắt như dập tắt một tia lửa vậy. Chẳng có cuộc thanh tẩy của bát môn pháp giới, hắn dường như là càng thêm mạnh. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn dùng thân phận và hệ thống chiến đấu khác nhau xuất hiện trước mặt mọi người, chưa từng bộc lộ là toàn bộ thực lực. Giới hạn của hắn ở đâu? Ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng chạm tới. Trong quá trình đối đầu với cường giả, hắn cũng đang dần dần tìm lại được sức mạnh bị phong ấn suốt vạn năm. Ngô Bệnh Dĩ hành hình hắn trong dòng chảy thời gian, ngược lại khiến hắn không ngừng hồi tưởng, quá khứ hiện lên rõ ràng. Ngươi là con ba ba. Lời nói của Tư Ngọc An đơn giản, kiếm chiều cũng dứt khoát, đã chém vỡ nắm đấm mang theo thiên kiếp kia. Một lần nữa là vung kiếm áp sát, như nhanh như chớp đâm thẳng vào mi tâm. Kiếm này khai thiên, sát ý của kiếm khí xé toạc cả giác quan, vừa xé toạc bầu trời cũng vừa xé toạc đỉnh đầu. Kiếm này không chỉ có vậy, Tống Bồ Đề giấu đao ở trong đó, ở trong kiếm quang giấu đao quang, giống như là một bông tuyết giữa rừng hoa mai vậy. Mạnh Thiên Hải dường như là không hề hay biết gì, chỉ lẩm bẩm: ta cảm thấy mình là đang đàn gảy tai trâu, các người đều không hiểu, cũng không muốn hiểu. Thật đáng tiếc, đại thế giới mà ta khai sáng, vốn dĩ ta muốn cho các người đi theo. Hắn có dáng vẻ một lão già neo đơn không được người khác công nhận, thở dài nói: thực không nỡ rời khỏi nơi này. Các người có biết không, đã rất lâu rồi không ai mang đến cho ta cái cảm giác đau đớn. Ta gần như đã quên mất. Cảm giác này khiến ta cảm thấy mình vẫn còn sống. Hắn vừa nói vừa lề mề, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Bỗng nhiên đứng bật dậy từ trong cỗ quan tài mục nát, một quyền đánh trúng lưỡi kiếm, sau đó dựa vào Côn Ngô kiếm, đấm thẳng vào đao của Tống Bồ Đề. Đao kiếm va chạm, tiếng kêu bi thương vang lên. Lúc này Mạnh Thiên Hải bộc lộ ra sức mạnh chưa từng có, đánh cho cả hai món động thiên bảo cụ đều khó lòng chịu đựng nổi. Một quyền quét ngang thế giới, chặn kiếm, chặn đao, đẩy lùi cả Tư Ngọc An và Tống Bồ Đề, bỗng nhiên bay lên trời cao. Nắm đấm của hắn như đập vào sắt, liên tiếp đánh lên Côn Ngô kiếm. Tư Ngọc An vậy mà không thể né tránh, Tống Bồ Đề cũng không thể đi được. Tia lửa bắn ra từ nắm đấm, bám chặt vào thân kiếm, mang theo nhiệt lượng vô biên, phản chiếu một màu đỏ rực. Hắn vậy mà lại muốn lợi dụng lúc giao chiến, thử tái tạo Côn Ngô. Đúng một lúc này, Ngô Bệnh Dĩ bước tới, giơ một ngón tay ra quát: quay lại. Mạnh Thiên Hải mạnh mẽ quay đầu lại. Cú quay đầu này, hư ảnh khổng lồ của chư thiên thần Phật đồng thời nhìn xuống Ngô Bệnh Dĩ. Hắn với tư thế kiên quyết hơn cả lúc đuổi giết Tư Ngọc An, vừa quay đầu lại vừa tung quyền. Trời đất đảo lộn, âm dương nghịch chuyển. Nắm đấm của hắn xuyên thủng thời gian, không gì cản nổi, đánh trúng ngón tay của Ngô Bệnh Dĩ, nghiền nát ngón tay, đánh vỡ đạo tắc, còn tiếp tục tiến triển về phía trước, đánh nát cả cánh tay phải của cung chủ Cổ Địa Cung này, biến thành hư vô. Bát môn pháp giới và hình luật chi quan quả thực đã gây ra chút phiền phức cho Mạnh Thiên Hải, cũng khiến cho Mạnh Thiên Hải càng thêm mạnh mẽ, nhìn rõ hơn mạch lạc của pháp gia đương thời. Kẻ chấp pháp mà không có thực lực thì pháp luật cũng chỉ là tờ giấy trắng mà thôi. Mạnh Thiên Hải tung ra nắm đấm mang theo vạn cổ thiên kiếp, dùng thiên kiếp mài rũa pháp luật. Bảo ta quay đầu lại làm kiến cỏ sao? Sao người có thể ngu xuẩn đến như vậy? Đầu óc của người đã bị là luật pháp hóa đá, chứ còn lại là giáo điều. Hắn xài bước đuổi theo, thân hình như là núi cao, nắm đấm đánh cho không gian và thời gian hỗn loạn, khiến cho quy tắc của pháp luật không nơi nương tựa, khiến cho Ngô Bệnh Dĩ không còn đường lui. Ban đầu ta còn muốn xem thử sức mạnh hơn của ngươi, nhưng mà bây giờ ta đã mất hết hứng thú, ngươi không cần phải thể hiện nữa. Xung quanh người hắn là một mảnh hỗn độn, lúc này đã thoát khỏi sự khóa chặt của tất cả mọi người, chỉ tập trung vào bóng hình đầu đội cao quan thân mặc áo bào kia. Trong số các vị đại tông sư, hắn vậy mà lại muốn giết chết Ngô Bệnh Dĩ trước. Tù vì đỉnh phong thọ mệnh vạn năm, hắn liền dùng vạn năm sinh tử làm thiên kiếp, chấn áp không gian và thời gian, không cho Ngô Bệnh Dĩ chạy trốn, nắm đấm bao phủ cả bầu trời. Đây là thời khắc nguy cấp. Nếu Ngô Bệnh Dĩ chết, Xích Châu Đình lập tức được giải thoát. Mạnh Thiên Hải không ngừng tìm lại được sức mạnh. Đã mạnh mẽ đến mức độ này, nếu như có thêm Xích Châu Đình ở trong tay, e rằng không ai có thể tưởng tượng nổi chiến lược quán sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Nhưng đúng lúc này, tiếng sóng biển gầm rú, tiếng sấm sét vang dội đất trời. Cả vô căn thế giới xảy ra biến động kinh thiên. Quyền năng to lớn kỳ biến đổi, khiến cho tất cả những tồn tại có thể nắm bắt quy tắc đều bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù là Ngô Bệnh Dĩ đang đối mặt với nguy hiểm, hay là Tư Ngọc An và Tống Bồ Đề quay trở lại, đều tỏ ra hết sức bình tĩnh. Giọng nói của Trần Pháp vang lên, vọng khắp bầu trời họa thủy, như là chứng tướng chuông thức tỉnh thế nhân. Kết thúc rồi. Ba chữ này giống như là đại diện cho chính sự kết thúc. tiếng chuông vang lên, ván cờ đã tàn. Mạnh Thiên Hải trong cuộc truy sát dường như là vô tận, bỗng nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy biển mây mênh mông đất trời đã tan biến, vô số mộng cảnh ở trên mặt sông cũng đều tiêu tán, chỉ còn lại một đóa sen khổng lồ được bao phủ bởi vô số phù văn bay ra khỏi dòng huyết hà, rơi vào trong học hải. Dưới sự che giấu của Vân Sơn Mộng Hải, của Vân Mộng Châu, dưới sự yểm hộ của các đại tông sư liều chết chém giết, trong lúc Mạnh Thiên Hải bị chôn vùi trong hình luật chi quan, học hải đã hoàn thành việc cướp đoạt huyết liệt. Đó là giấc mơ siêu thoát của Mạnh Thiên Hải, là lý tưởng vĩ đại mắn ta mang theo trong suốt vạn năm, khai thiên lập địa. Giờ bút này đã tuột khỏi tay, không còn thuộc về họ Mạnh nữa. Lẽ ra hắn phải kinh hãi, phải đau đớn, phải phẫn nộ tột cùng, nhưng trên mặt quán lại là biểu cảm kỳ dị. Dưới ngũ quan méo mó là niềm vui sướng không thể che giấu nổi. Tất cả mọi người trong chân nguyên hỏa giới chỉ có thể chờ đợi số phận. Quý Ly vẫn đang được tuyết thám hoa trông nom, không ngừng là tính toán. Cuộn giấy dài kia đã chất cao như núi, nếu trải ra, e rằng sẽ dài đến mấy ngàn dặm. Nàng hoàn toàn như là người mất hồn, tính toán đến mức là đất trời tối sầm, thần hồn điên đảo. Nếu không phải Trần Phác đã ra tay bổ sung thần thức cho nàng, lại ở trong cây thông xanh che chở, thì e rằng nàng đã sớm kiệt sức mà chết rồi. Nhưng trong quá trình tính toán không ngừng nghỉ, chạm đến thiên hạ đệ nhất kỳ cục này, thu hoạch của nàng cũng là vô cùng lớn. Có lẽ là sự trêu ngươi của số phận, có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vào một khoảnh khắc nào đó, nàng đột nhiên tính toán ra được một kết quả mang tính giai đoạn, thấu hiểu được chân ý của âm dương chân thánh. Nàng vội vàng ném bút trong tay, buông trọn cuộn giấy dài trước mặt, lao ra khỏi chân nguyên hỏa giới, cao giọng nói: "Không thể!" Dưới ánh mắt khó hiểu của Đấu Chiêu, nàng thậm chí còn gào lên: "Không thể đoạt liên!" Nhưng đã muộn. Mạnh Thiên Hải cười lớn, hắn ngửa mặt lên trời, hắn cười đến mức phải cong người xuống, phải lấy tay che mặt. Giọng nói của hắn từ kẽ tay truyền ra: "Ta phải cảm ơn các người đã giúp ta giải khai thiên diễn cục." Giải khai thiên diễn cục? Giọng nói Đấu Chiêu vang lên đầy nghi hoặc trong tiềm thức. Khương Vọng im lặng, Trọng Huyền Tuân cũng im lặng. "Tiểu Tuân, chẳng phải là ngươi là Trảm Vọng sao?" Đấu Chiêu chất vấn một cách đường hoàng. Trọng Huyền Tuân tức giận bật cười: "Thiên diễn cục của ngũ đức thế giới chẳng phải đều là trải nghiệm của các ngươi sao? Bây giờ đã đến lượt các ngươi hỏi ta sao? Chẳng phải ngươi là Trảm Vọng sao?" Khương Vọng thản nhiên nói. Trọng Huyền Tuân vẫn giữ lễ nghi quý tộc, mỉm cười thản nhiên, vất tay áo, cắt đứt tiềm thức hải. Trần Phác đang điều khiển học hải cướp đoạt huyết liên, lúc này nhìn về phía đồ đệ của mình, ở trong mắt vừa có nghi hoặc, vừa có khích lệ. Quý Ly lẩm bẩm: "Trong thiên diễn cục, ta đã nhìn thấy Mạnh Thiên Hải. Huyết liên thánh giới là riêng xích mà chư thánh dành cho hắn, không phải là đại thế giới mà hắn có thể khống chế. Hắn có thể là người khai sáng, nhưng lại là với thân phận tù nhân, hắn là người bị chư thánh giam cầm. Điều nha đầu, làm rất tốt. Với tu vi của con, vậy mà có thể tính toán đến bước này, quả thực khiến cho ta kinh ngạc." Mạnh Thiên Hải buông tay đang che mặt xuống, nhìn Quý Ly với ánh mắt tán thưởng: "Nếu như con phát hiện sớm hơn một chút, e rằng ta đã không thành công rồi." Trần Phác vung tay áo lên, quận Quý Ly vào trung tâm học hải, dùng bảo vật chí tôn của Nho Tông bảo vệ nàng. Khương Vọng ba người cũng đồng thời xuất hiện tại đây. Đóa sen khổng lồ được bao phủ bởi vô số văn tự kia đang ở ngay không xa, nhìn từ dưới lên cao như ngọn núi. Con kiến nhỏ bé đứng ở trước ngọn núi. Khương Vọng càng nhìn càng thấy rõ, văn tự trong học hải đang không ngừng thay thế những chi tiết nhỏ bé trên huyết liệt. Lúc này trông nó giống như là một hạt sen, một đóa sen của văn hóa. Nhìn ngang là một bài thơ, nhìn dọc là một bài văn. Trong đóa sen ẩn ẩn có ánh sáng màu máu lóe lên, nhưng mà cũng nhanh chóng bị văn tự lấp đầy. Ánh sáng hội tụ trên đóa hoa sen, tất cả thế giới hạt sen trông đều khô héo, mà một thế giới vĩ đại thực sự đang hình thành, chỉ là không có liên quan đến Mạnh Thiên Hải nữa. Văn khí vô tận bao trùm thế giới kia, biến hóa thành muôn hình vạn trạng, khi thì là trúc xanh, khi thì là thông già, khi thì là trăng sáng, khi thì là sông dài. Cả học hải lúc này đều tĩnh lặng, sức mạnh được truyền thừa qua vô số thời đại, đang không ngừng thanh lọc thế giới đang hình thành này. Mạnh Thiên Hải chỉ bình tĩnh nhìn tất cả những điều này. Lo lắng thái quá rồi phải không? Hắn còn cười với Trần Phác. Sao lại phải giết nàng chứ? Còn nhỏ như vậy, đáng thương như vậy, lại thông minh như vậy. Lúc này hắn lại không có vẻ hung ác như trước nữa. Bày mưu tính kế lâu nay, giờ phút này đã thành công. Hắn có thêm phần nhẹ nhõm, có thêm phần thản nhiên ung dung, có chút khí phách, một nụ cười xóa bỏ ân oán. Tư Ngọc An nói đúng. 54.000 năm, cho dù là một con lợn thì cũng có thể tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong. Huống chi là ta, Mạnh Thiên Hải. Hắn nhìn về phía Tư Ngọc An, ở trong mắt không hề có ác ý. Ta quả thực không nên đi con đường 54.000 năm. Hắn như đang nghiêm túc giải thích với Tư Ngọc An. 54.000 năm khổ tu là ta bị chư thánh hãm hại. Huyết liên thánh giới đã bị cướp đi. Tư Ngọc An cũng không lập tức xông lên chém giết nữa, mà chỉ khẽ gầy thanh kiếm, liếc mắt nói. Lúc ngươi còn hoạt động, thì thời đại chư thánh đã kết thúc rồi. Bọn họ đã định mệnh, thì làm sao có thể hãm hại ngươi? Chuyện này phải nói từ đâu nhỉ? Mạnh Thiên Hải lúc này rất hứng thú nói chuyện. Chuyện trước khi ta đến Họa Trì, ta sẽ không nói nữa. Những gì có thể nói Trần Phác tiên sinh đều đã tra ra trong dòng sông thời gian. Vậy thì nói chuyện sau khi ta đến Họa Thủy đi. Hắn nhìn đóa sen đã bị Học Hải trấn áp, giang hai tay ra. Không cần phải giấu giếm, ta không phải là nhân vật vĩ đại, gì cũng không có phẩm chất cao thượng. Những từ ngữ hy sinh cống hiến không hề có một chút liên quan nào tới ta. Năm đó ta đến Họa Thủy lập công lập tông, mục đích rất đơn giản, ta chỉ thuần là nhắm vào di sản của chư thánh. Nhắc đến chư thánh, biểu cảm quán có chút thay đổi. Lũ lão già này, nói về mưu mô tính toán vẫn là bọn họ cao tay hơn. Mạnh Thiên Hải lắc đầu, cười khổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Người nhắm vào di sản của bọn họ nhắm vào mạng của ngươi. Mấy vị ở đây cũng là những người thông minh nhất đương thời. Các ngươi chỉ trong vòng hơn 2 năm ngắn ngủi đã biến nghi một nghi ngờ vô căn cứ thành bằng chứng rành rành về tội ác của ta. Có thể tìm ra tên của ta, Mạnh Thiên Hải, và đánh thức sức mạnh của ta. Các ngươi còn diễn từ đầu đến cuối, giăng ra một cái bẫy tàn nhẫn như vậy, muốn mượn tay ta khai phá huyết liên thánh giới, sau đó để cướp đoạt. Mạnh Thiên Hải cảm thán. Quả thực là một đám cao thủ hút máu. Ngay cả lão già sống 100.000 năm như ta đây cũng đã bị các ngươi tùy ý điều khiển, vắt kiệt dầu mỡ. Nhưng các ngươi chỉ tính sai một điều. Ta đã bị vắt kiệt rồi. Mạnh Thiên Hải cười như là không cười. Các ngươi rất thông minh, nhưng vẫn đánh giá thấp chư thánh. Giống như là ta năm xưa vậy. Các ngươi luôn nói đời sau nhất định vượt qua đời trước. Nhưng theo ta thấy thời đại ngày nay vẫn chưa thể thoát khỏi sự sắp đặt của chư thánh. Tại sao ta để nói như vậy? Hắn giơ tay chỉ vào đóa sen đang bị văn tự của Học Hải bao phủ. Các ngươi có tin không? Ý tưởng về liên hoa thánh giới chưa bao giờ dừng lại. Các ngươi cho rằng ta đã khởi động kế hoạch này sao? Các ngươi cho rằng là các ngươi bảo vệ được thành quả của chư thánh sao? Chúng ta đều được cười như nhau hết. Thời đại chư thánh kết thúc. Chư thánh đều đã định mệnh. Nhưng liên hoa thánh giới mà chư thánh luôn tâm tâm niệm niệm lại chỉ đổi một cách thức ẩn giấu hơn để tiếp tục. Họa thì vẫn luôn quẩn quẩn. Hạt sen chưa bao giờ tàn lụi. Mọi hoạt động trong thế giới hạt sen, bao gồm cả sự tiến hóa tự nhiên của sinh linh trong thế giới hạt sen, bao gồm sự xâm nhập của họa thủy vào thế giới hạt sen, bao gồm cả việc tu sĩ khám phá thế giới hạt sen, đều đang thúc đẩy sự tiến hóa của thế giới hạt sen. Sự hình thành của liên hoa thánh giới không nằm ở sự sống chết của một thế giới hạt sen nào đó, mà sự sống chết đều là cống hiến. Chư thánh đã dựng xong khung xương cho liên hoa thánh giới, sau đó gác lại, tuyên bố thất bại. Tuyên bố đó là một ý tưởng không thành công, kỳ thực đã giao động lực khai phá đại thế giới này cho thời gian và chính bản thân họa thủy. Còn có những kẻ tự cho mình là thông minh, muốn cướp đoạt di sản của chư thánh như ta. Bố cục của thời đại chư thánh không nhất thiết phải do chư thánh hoàn thành. Bạch Thiên Hải thở dài. Ta không thể không thừa nhận sự vĩ đại của bọn họ. Nhưng là người trong cuộc, ta cũng không thể không căm hận. Cả thời đại cận cổ dài 10.300.000 năm, thời đại chư thánh khoảng 37.000 năm. Nói cách khác, tính từ lúc thời đại chư thánh kết thúc, sau khi chư thánh định mệnh, bố cục của Liên Hoa Thánh Giới đã kéo dài gần 70.000 năm. Đây quả thực là sự vĩ đại vượt thời gian. Lúc này Ngô Bệnh Dĩ đang âm thầm điều tức, Nguyễn Tù dùng tinh hà bảo vệ, Trần Phác đang khống chế phương hướng phát triển của Huyết Liên Thánh Giới, Tống Bộ Đề khoanh tay đứng trên kim kiều giữ im lặng. Tư Ngọc An giơ kiếm nhìn Mạnh Thiên Hải, nói kỹ hơn về sự căm hận của ngươi đi, ta thích nghe. Mạnh Thiên Hải chợt một tiếng, ta quả thực không có ý tốt, ta quả thực đã giết vô số người, ta quả thực là tội ác tày trời, nhưng ta bước trên con đường siêu thoát thực sự không cần đến 54.000 năm. Hắn cười như không cười. Ngay từ khi thời đại thần thoại kết thúc, ta đã từng đến gần siêu thoát, sau đó vì một bước đi sai lầm mới bất đắc dĩ phải tìm đường khác. Tư Ngọc An, người coi ta là kẻ vô dụng suốt 54.000 năm không một chút tiến bộ nào, có phải là hơi không tôn trọng sự thật, cũng là hơi không tôn trọng ta hay không? Tư Ngọc An hỏi. Vậy bây giờ ngươi đã siêu thoát chưa? Mạnh Thiên Hải nghẹn lời, nhưng cũng không có tức giận, nhún vai kể lại. Năm đó ở thời đại thần thoại, ta đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của siêu thoát, nhưng lại là thất bại trong cuộc chiến liên quan đến thời đại mới. Thua chính là thua, không còn gì để nói. Ta có thể tìm ra con đường thứ nhất, cũng có thể tìm ra con đường thứ hai. Lúc đó ta muốn tạo ra một thời đại còn vĩ đại hơn cả thời đại chư thánh, mới có thể vượt qua những lý tưởng mà ta đã đánh mất. Từ lý tưởng nghe có vẻ giả tạo quá, nên gọi là sức mạnh đi. Ta muốn có được sức mạnh cương đại hơn, vượt qua tất cả tự tưởng tượng của ta trước đây. Ta nghĩ mình cần mượn trí tuệ của người đi trước. Vì vậy ta xóa bỏ tên tuổi của mình, che giấu hình bóng của mình trong dòng sông lịch sử. Sau đó ta lại diễn vai một cường giả diễn đạo mang trong mình lý tưởng cao cả, thành lập Huyết Hà Tông. Vất vả gây dựng, cuối cùng dung hợp với dòng Huyết Hà, trấn áp họa thủy, để lại một giai thoại. Các người không sinh ra ở thời đại thần thoại, không được chứng kiến ánh hào quang của thời đại chư thánh, không thể nào biết được bọn họ là những người như thế nào. Những gì các người biết đọc từ lịch sử chỉ là một phần rất nhỏ, hoàn toàn không đủ để miêu tả sự cương đại và điên cuồng của bọn họ. Vì vậy có lẽ các người không thể hiểu được ta kỳ vọng vào di sản của bọn họ đến mức độ nào. Sau khi Huyết Hà Tông thực sự được các phương thế lực trên thế gian công nhận, được quyền quản lý của họa thủy, ta lập tức bắt đầu thử xâm nhập vào thế giới hạt sen. Lúc đó ta đã là đời tông chủ thứ 3 của Huyết Hà Tông. Để có được sự tín nhiệm của các phương thế lực thế gian, ta đã phải diễn cả cuộc đời của tông chủ thứ 2 Huyết Hà Tông. Đôi khi ta cũng cảm thấy mình chính là người đã cúc cung tận tụy, chết cũng không hối tiếc, cống hiến cả đời cho nhân tộc. Đó quả thực cũng là ta, không phải sao? Ta cực kỳ thận trọng trong việc xâm nhập vào thế giới hạt sen. Toàn bộ quá trình đều được giữ bí mật tuyệt đối, không ai phát hiện ra. Thế nhưng, Mạnh Thiên Hải cười tuyệt tuyệt nói, lúc xâm nhập vào thế giới hạt sen thứ 108, ta mới phát hiện ra kỳ thực là dòng huyết thà của ta đã bị xâm nhập. Sự tính toán kỹ lưỡng, thận trọng từng ly từng tí của ta cuối cùng lại tự chui đầu vào giỏ. Ánh mắt hắn lướt qua Học Hải, dừng lại trên người Trần Phác. Suýt chút nữa quên nói, thế giới hạt sen thứ 108 mà ta xâm nhập chính là ngũ đức thế giới mà mấy đứa nhóc sau lưng ngươi đã xông vào, đạo trường của Âm Dương Chân Thánh Châu Hối Mình. Ta đắc ý vênh váo, một bước chân vào thiên diễn cục, sau đó 50.000 năm không thể thoát thân. Có câu nói như thế nào? Bệnh nặng thì thuốc nào cũng thử, thắp hương bái lệ cả Diêm Vương. Kế hoạch của con người không bằng trời tính. Một mình ta không thể nào tính toán hơn được lũ lão già đó. Mạnh Thiên Hải lại thở dài, có chút không dám nhớ lại. Ta và dòng huyết hà của ta đã trở thành chất dinh dưỡng cho liên hoa thánh giới chưa thành hình. Vì vậy những năm qua ta nỗ lực quản lý hỏa thủy, không ngừng tiêu diệt ác niệm, liều mạng mở rộng dòng huyết hà. Bởi vì nếu không làm như vậy, ta sẽ nhanh chóng bị hút cạn. Ta giống như một con lừa bị bít mắt bởi một tấm vải đen. Ta không ngừng cố gắng, không ngừng tiến về phía trước, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là đang dậm chân tại chỗ. Nghe có vẻ rất nỗ lực đấy. Tư Ngọc An vuốt vuốt cằm, không che giấu được sự hả hê ở trong mắt. Đinh Sừng Dùng trong chân nguyên hỏa giới lúc này tiến lên, lên tiếng. Vậy nên việc ngài dùng di hài của quan trường Thanh làm đầu mối, dẫn dắt chúng ta đến ngũ đức thế giới, cũng là một bước trong kế hoạch của ngài. Mạnh Thiên Hải cũng không vì nàng yếu đuối mà xem thường, không hề phớt lờ nàng, nghiêm túc giải thích. Đó chỉ là một nước cờ thăm dò. Ta cũng không trông chờ gì vào đám nhóc các người. Ta nhắm đến là sư trưởng của các người. Có thể đi theo vào đó, quấy rối thiên diễn cục, tạo cơ hội để cho ta thoát thân. Nhưng các người cũng khá là lanh lợi đấy, trốn rất nhanh. Đinh Sừng Dùng không khỏi nhìn về phía Khương Vọng và Đấu Chiêu. Lúc đó chính hai người này không nói hai lời đã phá giới mà chạy trốn. Khi đó nàng còn chưa hiểu, bây giờ xem ra quả nhiên là hai vị chân nhân trẻ tuổi nhất đương thời. Đấu Chiêu thản nhiên nói, quá rõ ràng. Khương Vọng thì lại chìm vào trầm tư. Nếu nói từ nước cờ này của Mạnh Thiên Hải, vậy thì việc Hứa Hy Danh xuất hiện trong ngũ đức thế giới e rằng không chỉ đơn thuần là muốn giết hắn như là Khấu Tuyết Giao, mà là Hứa Hy Danh cũng có ván cờ riêng của mình. Hắn muốn giúp Mạnh Thiên Hải hay là muốn ngăn cản Mạnh Thiên Hải đấy. Nghĩ theo một hướng khác, lực lượng của Âm Dương Chân Thánh hình như đã xuất hiện ngăn cản Hứa Hy Danh, còn khiến cho Hứa Hy Danh nổi giận. Âm Dương Chân Thánh là một trong những vị chư thánh, cũng là người tạo ra thiên diễn cục giam cầm Mạnh Thiên Hải. Lực lượng mà lão nhân gia để lại chắc chắn là muốn duy trì thiên diễn cục, tiếp tục khống chế Mạnh Thiên Hải. Vậy thì Hứa Hy Danh muốn giúp Mạnh Thiên Hải ư? Nhưng theo lời thoại của Mạnh Thiên Hải khi hóa thân thành Phó Lan Đình xuất hiện cùng với Hứa Hy Danh, thì có vẻ cũng không phải. Vậy thì Hứa Hy Danh muốn khống chế thiên diễn cục, trở thành người khống chế Mạnh Thiên Hải sao? Học hải vô biên, che giấu suy nghĩ của Khương Vọng và những người khác. Chân Pháp đứng trước học hải, chắn huyết liên thánh giới đang phát triển vào những người trẻ tuổi. Phía sau, hắn hỏi Mạnh Thiên Hải. Ý của ngươi là, ngươi đã trở thành tù nhân của chư thánh, làm trâu ngựa cho liên hoa thánh giới. Mạnh tiên sinh, ta muốn biết điều gì đã giúp ngươi có thể là một con lừa suốt năm vạn năm. Ta thừa nhận ta có ác ý với ngươi, nhưng câu hỏi này thì chỉ thắc mắc đơn thuần. Mạnh Thiên Hải nhìn hắn bình tĩnh nói. Câu trả lời rất đơn giản. Ta không muốn chết. Ta muốn sống. Ta muốn sống thật tốt. Sống đến khi ta thoát khỏi khốn cảnh, mở ra con đường mới, chứng minh sự siêu thoát bất tử bất diệt. Thân ta bị giam cầm, nhưng tâm ta tự do. Người không muốn chết có rất nhiều, nhưng mà cuối cùng đều chết cả. Ta lại tò mò hơn, làm sao người có thể sống sót qua 54,000 năm? Ngô Bệnh Dĩ hỏi. Lúc này hắn đã xử lý xong vết thương ở cánh tay, khí tức đã khôi phục hoàn toàn, nhưng mà chiến lực thì còn phải dò xét. Diễn đạo mà bị đứt một cánh tay thì không thể nào khôi phục ngay lập tức. Hắn lại không thể giống như là Trần Phác thôn phệ học hải, chỉ có thể đợi quay về Tam Hình Cung rồi tính tiếp. Mạnh Thiên Hải hỏi ngược lại. Các người có biết bố cục của chư thánh ở họa thủy giống cái gì không? Hắn tự mình trả lời. Giống một tấm mạng nhện. Những kẻ bị giam lòng, những kẻ bị lòng tham sai khiến, bị bắt giữ như ta, chính là những con côn trùng rơi vào mạng nhện. Còn liên hoa thánh giới chính là những con nhện không di chuyển, không nói chuyện, chỉ biết ăn mồi một cách thụ động. Mạng nhện hút cạn côn trùng, cung cấp dinh dưỡng cho nhện. Trong suốt dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, không chỉ có mình ta là kẻ tự do cho mình là thông minh, tự cho mình là tìm được đáp án của lịch sử. Trước ta, sau ta đều có những người nhắm vào liên hoa thánh giới. Nhưng mà tất cả bọn họ đều bị tấm mạng nhện này bắt giữ, cũng đều trở thành chất dinh dưỡng cho huyết liên thánh giới. Ngô Bệnh Dĩ nói. ngươi là ngoại lệ duy nhất. Ta cũng giống như là những côn trùng đã chết kia, bị nhốt trong liên hoa thánh giới, trở thành tù nhân của chư thánh, chỉ có thể chờ đợi ngày bị hút cạn. Nhưng ta không cam tâm. Ta là Mạnh Thiên Hải, sao ta có thể cam tâm? Cho dù là bố cục của chư thánh cũng không thể khiến ta ngoan ngoãn chịu chết được. Vì vậy, ta đã luyện hóa bản thân vào dòng huyết hà. Mạnh Thiên Hải nhìn Vân Mộng Chu vẫn đang lơ lửng trên huyết hà, mỉm cười. Các người cho rằng dòng huyết hà là loại bảo vật giống như động thiên bảo cụ của ta sao? Dòng huyết hà đột nhiên dâng lên sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt cuộn trôi cả mộng cảnh, nuốt chừng cả mây mù, đánh Vân Mộng Chu, đón món động thiên bảo cụ kia rơi xuống quấn vào đáy sông. Hắn lúc này mới bình tĩnh nói, không, nó chính là ta. Tống Bồ Đề chân đạp kim kiều, dùng sức mạnh đỉnh phong điều khiển Vân Mộng Chu giữa đáy huyết hà, chống chọi với dòng nước quần quận từ bốn phương tám hướng, nhất thời không nói gì cả. Mà Mạnh Thiên Hải lại thản nhiên nói tiếp, ta và dòng huyết hà của ta là kẻ cung cấp dinh dưỡng cho Liên Hoa Thánh Giới, nhưng ngược lại cũng trở thành một phần của Liên Hoa Thánh Giới. Tại sao 5 vạn năm trôi qua ta vẫn còn sống? Bởi vì Liên Hoa Thánh Giới còn, ý tưởng về nó chưa bao giờ bị phá vỡ. Tương lai của nó đang được hiện thực hóa. Nhưng các ngươi nên hiểu, khi Liên Hoa Thánh Giới thực sự thành hình, cũng chính là lúc ta hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, ta phải ra sức cung cấp dinh dưỡng cho Liên Hoa Thánh Giới, nếu không dòng huyết hà sẽ cạn kiệt. Nhưng ta càng cố gắng, ta càng tiến gần hơn đến sự diệt vong vĩnh hằng. Các người có biết cảm giác đó như thế nào không? Các người có thể tưởng tượng ra cảm giác đó không? Cảm giác đó ta đã nếm trải suốt 5 vạn năm, mỗi một ngày đều dài đằng đẵng. Nguyễn Tù đứng trên dòng sông sau cảm thán, chỉ xét riêng về ý chí, ngươi Mạnh Thiên Hải xứng đáng được gọi là bất hủ. Cảm ơn, Mạnh Thiên Hải nói. Nhưng thứ ta theo đuổi là trường sinh bất tử, thần hồn bất diệt. Ngươi nói vậy không phải đang khen ta sao? Hắn với thân phận tù nhân chư thánh, bị áp buộc khai phá Liên Hoa Thánh Giới 5 vạn 4 ngàn năm chưa từng từ bỏ, mãi đến hôm nay mới nắm bắt được cơ hội một lần thoát thân. 5 vạn năm, biển xanh biến thành nương dâu. 5 vạn năm, thời đại đã thay đổi. 5 vạn năm, trời đất đảo lộn. Còn hắn, 5 vạn năm vẫn đang chống lại bố cục của chư thánh. Nếu bỏ qua những tội ác mà hắn gây ra trong quá trình này, thì trải nghiệm này gần như đã có thể gọi là truyền kỳ. Mà trước khi trải qua những điều này, hắn đã từng một lần chạm đến truyền kỳ. Hắn từng giao thủ với tiên đế. Trần Phác thở dài một hơi. Vậy nên người đã bày ra một cái bẫy như vậy, khiến chúng ta lầm tưởng người đã là chiếm đoạt Liên Hoa Thánh Giới, khiến cho chúng ta tìm mọi cách để cắt đứt mối liên hệ giữa ngươi và Liên Hoa Thánh Giới, cướp nó ra khỏi dòng huyết hà, từ đó giúp ngươi thoát thân. Vì vậy ngươi cần những đối thủ mạnh mẽ. Ngươi sợ chúng ta không làm được, quả là tính toán kỹ lưỡng. 5 vạn năm qua ta đã thử vô số lần, vạn loại nguyên lưu trên đời, vạn tông vạn pháp ta đều đã thử qua, cũng đều thất bại. Thiên diễn cục do vô số biến hóa, duy chỉ có tương lai của ta đã không xuất hiện. Bố cục của chư thánh phong tỏa tất cả, nói cho ta biết tương lai của ta chỉ là một con đường chết. Ta một mình đối đầu với chư thánh, một mình chơi một ván cờ. Ta không cảm thấy cô độc, cũng không cảm thấy nhàm chán hay là thống khổ. Ta chỉ đang thở, không ngừng thở, cho đến khi ta không còn thở, không còn ý thức. Mạnh Thiên Hải đang giang hai tay ra, như đã ôm lấy quá khứ vậy. Nắm bắt được thành công trong khoảnh khắc gần với thất bại nhất. Cảm giác này thực sự là tuyệt vời. Đáng tiếc là ở thời đại này chư thánh đều không còn nữa. Bây giờ ta có thắng một trận nhỏ, cũng không có ai cùng ta chia sẻ được niềm vui. Hắn quay đầu lại cười nói, ta định tiêu diệt tất cả đạo thống của trăm nhà, coi như là báo đáp. Các vị thấy thế nào? Trần Phác chỉ nói, Liên Hoa Thánh Giới sắp hình thành rồi. Tách ra khỏi Liên Hoa Thánh Giới, Mạnh Thiên Hải quả thực đã thoát khỏi gông cùm, nhưng hắn cũng là đồng thời mất đi mối liên hệ với Liên Hoa Thánh Giới. Vì vậy câu nói này của Trần Phác là đang hỏi, người còn sống được bao lâu? Lý do bọn họ bằng lòng nghe Mạnh Thiên Hải kể chuyện là bởi vì dù sao thì Liên Hoa Thánh Giới cũng đã nằm trong tay bọn họ. Việc khai phá đại thế giới này không còn liên quan gì đến Mạnh Thiên Hải nữa. Thời gian lúc này đang nghiêng về phía họ. Mạnh Thiên Hải lúc này lại chỉ nhìn Tống Bồ Đề đang điều khiển Vân Mộng Chu, mỉm cười nói: "Dùng Vân Mộng Chu này làm lễ vật xin lỗi của Đại Sở, ngươi thấy thế nào?" Tống Bồ Đề nói: "Ta sẽ không thừa nhận, Đại Sở cũng sẽ không thừa nhận." Trường bào màu vàng kim bay phấp phới, đang giơ tay chừa vào cánh cửa hồng trần được bao quanh bởi huyết hà. "Không nói đến việc ngươi còn chưa siêu thoát, cho dù ngươi đã siêu thoát, ra khỏi cánh cửa này ta cũng sẽ đánh chết ngươi." Quân không thấy, vương quyền thảo nguyên áp chế thần quyền hay sao? Quân không thấy, thời đại thần thoại đã tàn lụi hay sao? Khí phách của một nước bá chủ, lời nói của Tống Bồ Đề. Hay lắm, đúng là khí phách của bá quốc, uy phong đấu thị. Mạnh Thiên Hải tán thưởng một tiếng: "Vân Mộng Chu này ta giữ lại trước đã." Huyết hà quần quận bỗng chốc vọt lên như rồng, toàn bộ từ trong thế giới vô căn đài đã bị rút ra, bị Mạnh Thiên Hải một ngụm nuốt trọn. Huyết hà chắn ngang họa thủy 54,000 năm, được coi là tuyến phòng thủ của nhân tộc, ở trong nháy mắt hóa thành hư vô, khiến cho cả vùng biển ô trọc này bỗng chốc là chọc lóc. Nhưng dòng chảy của Ngọc Đới Hải nhanh chóng phân tách, những con sóng lớn từ bên ngoài tự nhiên đã xâm nhập vào. Mà Mạnh Thiên Hải ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như đã rót vào vô tận uy lực, khiến cho những con sóng lớn vô tận kia dâng lên cuồn cuộn, rồi bỗng chốc lùi lại trăm dặm, nước đục hóa trong. Hắn chỉ bằng một thân một mình, một ánh mắt nhìn ra đã mở rộng ra trăm dặm nước trong, khiến cho Ngọc Đới Hải thêm được vài phần vòng eo. Loại lực lượng này quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Không hổ là nam nhân 54,000 năm qua một mình chống lại bố cục của chư thánh. Trước đó thức tỉnh uy lực vạn cổ, một quyền đánh lui chư vị tông sư, đã thể hiện được sự năng lực tầng thấp, đã thể hiện được thực lực tầng lớp cao nhất dưới cảnh giới siêu thoát. Đó vẫn chưa phải là giới hạn quán. Cho đến lúc này, lấy huyết hà 54,000 năm làm đạo thân, con thuyền mộng cảnh tuyệt mỹ kia bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhỏ nhắn tinh xảo giống như là đồ chơi trẻ con vậy. Mạnh Thiên Hải không nói thêm lời nào, nhưng mà thái độ lại vô cùng rõ. Hắn rất mong chờ sau khi bước ra khỏi Hồng Trần Chi Môn, Sở Quốc sẽ dùng cách nào để giết chết hắn. Tống Bồ Đề đứng trên Kim Kiều, đã mất đi cảm ứng với Vân Mộng Chu. Ở trong cuộc chiến đấu không ai nhìn thấu, ở bên trong huyết hà, nàng đã thất bại hoàn toàn. Nhưng nàng cũng không nói gì cả, chỉ là ánh mắt Mạnh Thiên Hải, chỉ là ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Hải, đã hoàn toàn nhìn một người chết. Ngô Bệnh Dĩ. Mạnh Thiên Hải đã nhìn về phía vị đại tông sư pháp gia trong sân. Là ngươi tự mình buông tha Xích Châu Đỉnh, hay là để ta tự tay đoạt lại? Ngô Bệnh Dĩ không nói một lời, chỉ giơ cánh tay trái duy nhất còn lại. Loảng xoảng, sợi xích pháp vô nhị môn màu trắng tinh khiết như là tuyết mãng du thiên chậm rãi từ trên Xích Châu Đỉnh trườn xuống, rồi đột nhiên nhảy lên, co rút lại nhanh chóng, cuối cùng là chui vào trong tay áo rộng của Ngô Bệnh Dĩ. Hồng quang lóe sáng khắp họa thủy, Xích Châu Đỉnh đột nhiên được tự do, ở trên không trung xoay tròn không ngừng, tạo ra bảo quang, hơn nữa là không ngừng phình to, tựa như là khí thế một khi thoát ra sẽ phẫn nộ lật trời. Nhưng một bàn tay đã chụp lấy nó, bóp thành một cái đỉnh nhỏ. Cái đỉnh nhỏ màu đỏ rực cùng với con thuyền nhỏ còn vương chút mây, lúc này đều nằm gọn ở trong lòng bàn tay của Mạnh Thiên Hải. Ngô Bệnh Dĩ xưa nay không chịu thỏa hiệp, ngươi bằng lòng sàng khoái trả Xích Châu Đỉnh cho ta chỉ là bởi vì biết ta sắp chết. Mạnh Thiên Hải cười nói: Đúng, những năm tháng ta khổ sở chống đỡ trước kia lại một lần nữa trở thành nghiệp báo của ta. Sau khi thoát khỏi Liên Hoa Thánh Giới, 50,000 năm thọ nguyên bị rút ngắn, huyết hà đang suy yếu, quá trình này không thể đảo ngược. Nếu ta không thể siêu thoát, chắc chắn phải chết. Miệng hắn nói về sống chết, nhưng mà dường như là không liên quan gì đến bản thân. Hắn cúi đầu nhìn hai món bảo vật trong lòng bàn tay, lẩm bẩm cười nói: Động thiên bảo vật, trời đất thai nghén, tại sao nó tên là Xích Châu, người tên là Vân Mộng? Tại sao trời sinh đất dưỡng lại phải bị đóng dấu ấn của con người? Tại sao lại nó thuộc về ta, nó thuộc về ngươi? lòng bàn tay như là đất bằng, trên đó có hai động thiên. Bàn tay này từng phân chia sống chết, bàn tay này từng nắm giữ dòng chảy cuồn cuộn. Năm ngón tay như là đỉnh núi đã đổ nghiêng, lòng bàn tay cứ vậy mà khép lại. Xích Châu Đỉnh và Vân Mộng Châu bị bóp nhẹ một cái, dấu ấn trên đó hoàn toàn đã biến mất. Từ đây về sau, không còn bị bất kỳ một ai khống chế, kể cả hắn, Mạnh Thiên Hải. Sau đó hắn cười ném chúng ra ngoài. Đi đi. Quang huy của Xích Châu Đỉnh và Vân Mộng Châu lóe lên một cái, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, biến mất trong họa thủy sâu thẳm. Không biết đã biết đi đến góc nào ở trong biển ô trọng vô tận này. Mọi người đều im lặng, không hiểu Mạnh Thiên Hải có ý gì. Ban đầu tưởng rằng Mạnh Thiên Hải đoạt Vân Mộng Châu, cướp lại Xích Châu Đỉnh là để chuẩn bị cho việc siêu thoát hoặc chạy trốn tiếp theo, nhưng hắn lại tiện tay vứt bỏ, căn bản không thèm để ý. Đấu Chiêu càng thêm phẫn nộ. Người không thèm để ý, và người cướp Vân Mộng Châu của đại sở ta làm gì? Bản thân không cần, cũng không muốn người khác có sao? Mạnh Thiên Hải cao giọng nói. Hai thứ này đều vô chủ, từ nay về sau sẽ lang bạc trong họa thủy. Ai gặp được chính là của người đó, hữu duyên, ắt sẽ có được. Điều này thật là vô nghĩa. Tống Bồ Đề thản nhiên nói. Chuyện Xích Châu Đình thuộc về ai tạm thời không bàn. Vân Mộng Chu thuộc về sở quốc, đây là sự thực không thể thay đổi. Bất luận ai có được cuối cùng cũng phải trả lại. Mạnh Thiên Hải cười nói. Có lẽ sẽ có ngoại lệ. Tống Bồ Đề nói. Không có ngoại lệ. Lúc này ta ở đây, toàn quyền đại diện cho đại sở Hoàng Triều. Mạnh Thiên Hải chỉ lắc đầu nói. Thời gian quả nhiên là vũ khí đáng sợ. Năm đó hùng hồn tuyên bố duy nam bất thần, bây giờ đã cho rằng thiên hạ duy ngươi. Hắn giơ tay lên ngăn cản lời nói của Tống Bồ Đề. Không cần phải giải thích gì với ta. Ta biết 3000 năm gia thế của ngươi, vinh quang của Nam Quốc. Ta so với ngươi càng hiểu rõ thời gian hơn. Ta cũng đã thấy đại sở Hoàng Triều lâu dài. Năm đó khi Hùng Nghĩa Trinh hô đến câu duy nam bất thần, ta đang ở họa thủy, cũng vì hắn mà nâng chén chúc mừng. Hùng Nghĩa Trinh chính là thái đồ của đại sở, vị anh hùng truyền kỳ được khắc ghi trong lịch sử. Ở trong thời đại loạn lạc, một mình dương cao ngọn cờ Nam Cảnh. Lúc này mọi người mới chợt nhớ, người đàn ông lúc này lấy huyết hà làm đạo thân là nhân vật thực sự đã sống, đã trải qua lịch sử lâu dài. Thời đại Tiên Cung, thời đại Nhất Chân, toàn bộ 3.923 năm lịch sử kể từ khi đạo lịch khai mở đều diễn ra ở trước mắt hắn. Mạnh Thiên Hải phất tay áo bảo. Sự thăng trầm của thế lực sau lưng các ngươi, bao gồm cả những vinh quang quá khứ mà các ngươi sở hữu, ta đều nhìn rõ hết. Ta so với các ngươi trong tưởng tượng là càng hiểu rõ các ngươi hơn. Hôm nay tuy đến tính kế ta, nhưng mà kỳ thực ta đối với các ngươi không oán không hận. Mọi người đều là người trong cuộc, chưa siêu thoát, ai được tự do. Trước đó ra tay với ta, đều là có thể xóa bỏ hết. Ngươi đúng là tiêu sái đấy. Tư Ngọc An xách trường kiếm Côn Ngô, chậm rãi nói. Làm sao có thể xóa bỏ được? Mạnh Thiên Hải liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Cả đời này của ta, giết người vô số, thôn phệ người vô số, chuyện ác nào cũng làm, đều không liên quan gì đến chư thánh, đều là lựa chọn của bản thân ta. Ngươi là đồ đệ quan trường thanh, hận ta là sẽ lẽ đương nhiên, giết ta là bản lĩnh của ngươi, nhưng nếu không làm được, thì chỉ có thể trách bản thân ngươi quá yếu. Hắn không ra tay giết Tư Ngọc An. Hắn căn bản không thèm để ý đến thù hận của Tư Ngọc An. Tất cả những gì hắn làm đều là vì bản thân. Hắn chuyện gì cũng làm, dám làm. Hắn cũng không ngại bất kỳ ai đến tìm hắn báo thù, bất luận là vì lý do gì. Có thể giết người, cũng có thể bị giết. Bản chất thế giới này chẳng phải là như vậy sao? Đạo đức luật pháp đều là gông cùm của kẻ mạnh. Hắn chỉ nhấc chân lên, bước về phía cao hơn. Chân đạp lên bậc thang hư vô, mỗi bước chân đều dẫm lên thực địa, những điểm nút quy tắc không bị mắt thường nhìn thấy đều khuất phục ở dưới gót giày quán. Hắn càng đi lên cao, như muốn đi đến nơi cao vô tận của thế giới vô căn này, tìm kiếm vòng trời không tồn tại của họa thủy. Không ai ngăn cản, ngay cả Tư Ngọc An lúc này cũng không rút kiếm. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Thì Phong xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào. Vị Nguyễn chào KFC, chào Lân Võ Thế, chào Tiểu Bình An, chào Liệt Không Ảnh nha. Bác Liệt Không Ảnh hiểu rất rõ về bộ truyện này, chắc là bác đã đọc rồi. Thì cũng rất hy vọng là thi thoảng anh em comment khi mà bộ truyện này đã được up off lên nhé. Còn đây sau cái luồng live stream này vì có nhiều comment rất là hay phân tích về bộ truyện. Chào Tùng Đỗ nhá, chào Mẫn Huỳnh, chào Cường Tâm. Bên VOZ đang có bản dịch tới chương 2006 à? Hiện tại thì cái bản dịch Phong đang đọc là bản dịch gốc thì cũng đến khoảng 2007 mấy rồi đấy. Vượt quá cái 2006 rồi. Không biết VOZ là đấy bản dịch có phải là chương gốc không? Thì bên Bạch Ngọc Sách đã đang là chương gốc sao ấy. Và mình cũng đã mua bản dịch lên hết quyển 13 rồi. Khi đọc hết quyển 13 thì sẽ mua tiếp. Quyển 13 là nó khoảng chương 3000, gần 3002 chương gốc ấy. Chào Hoan Mai nha, chào Huy Thanh, chào Long Long. Xin chào tất cả anh em, chào Thịnh Lê, chào Bét 04.